Diệp Huyền im lặng. Không thể không nói, tiểu Tịnh nha đầu này thanh danh hỏng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Không đúng, phải nói, nha đầu này lực uy hiếp quá kinh khủng. Cả tòa thành người đều chạy. Cái này cần sao mà khủng bố? Diệp Huyền bất đắc dĩ. Tiểu Tịnh nhìn xem Diệp Huyền, ca ca, làm sao bây giờ? Diệp Huyền lãnh đạm nói, còn có thể làm sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu Tịnh gật đầu, nhu thuận nói, được rồi. Diệp Huyền tại thành bên trong tìm một chỗ quán rượu nhỏ, trong tửu quán không có một ai, mấy trên bàn lớn còn trưng bày mấy cái bát rượu, rõ ràng, những khách nhân này đều là vừa chạy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, nha đầu, ta thần hồn đã kinh biến đến mức rất mạnh mẽ, ta muốn tu luyện một thoáng chiếc điệp chi pháp. Diệp Thanh Thanh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vẫn là trước giải quyết nha đầu này sự tình đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau một khắc, hắn đưa tay chập một cái, thời không đột nhiên phá toái, ngay sau đó, ngoài thành một tên nam tử trực tiếp bị hắn vồ tới. Nam tử một mặt mộng. Diệp Huyền đang muốn mở miệng hỏi, nam tử đột nhiên thấy Tiểu Tịnh, sau một khắc, hắn tự như nhìn thấy quỷ, trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất, run giọng nói, đồ tể. Tiểu Tịnh nhíu mày, ngươi chớ nói lung tung lời, ta là một cái giảng đạo lý người. Nam tử hoảng sợ đến cực hạn, cả người đều đang phát run. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói chuyện cẩn thận. Nam tử vội vàng leo đến Diệp Huyền bên cạnh, rời xa Tiểu Tịnh. Diệp Huyền hỏi, nói một chút chuyện của nàng. Đối với này Tiểu Tịnh đã từng, hắn vẫn là vô cùng tò mò. Nam tử do dự một chút, sau đó nói, nàng là càng không dông binh đoàn, người xưng đồ tể, ưa thích giết người, đã từng một mình nàng tru diệt một tòa thành kia có chừng mấy triệu người, nàng một người một đao, giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, không chỉ như thế. Nàng còn nắm cái kia mấy trăm vạn viên đầu chỉnh tề bày tại cùng một chỗ, sau đó chính mình nằm ở giữa đi ngủ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh có chút chột dạ, hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Nam tử lại nói, này còn không có gì. Diệp Huyền sửng sốt. Này còn không có gì. Nam tử lại nói, phàm nàng chỗ qua thành, nhất định bị đồ. Liền tổ kiến đều không buông tha. Lần gần đây nhất bị đồ thành là Thiên Hoang Thành, ngươi nếu là muốn biết nàng có đa dạng. Nhiều. Ngươi có thể đi Thiên Hoang Thành nhìn một chút, ngay tại cách nơi này ngoài mấy trăm dặm, nơi đó hiện tại. Nói đến đây, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Diệp Huyền yên lặng. Nam tử đột nhiên run giọng nói, công tử, ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi đi. Nam tử liền vội vàng xoay người chạy trốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, đi Thiên Hoang Thành nhìn một chút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, ba người tới Thiên Hoang Thành, còn chưa tới gần Thiên Hoang Thành, Diệp Huyền chính là cảm thấy một cổ gây mũi mùi máu tươi. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mà khi đi vào cửa thành lúc, Diệp Huyền chân mày cau lại, cả tòa thành đều là màu đỏ như máu. Theo tường thành đến đại địa, đều là máu tươi, này tòa thành tựa như là bị máu tươi đổ vào một dạng. Mà nội thành, thật chính là vô cùng thê thảm. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, này muội tử là một kẻ hung ác a. Diệp Thanh Thanh cũng là thần sắc bình tĩnh như nước. Đồ cái thành cái gì, tại nạn nơi này, liền là chuyện nhỏ. Diệp Huyền không có vào thành, hắn thấp giọng thở dài. Hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu này huyết tinh. Này căn bản không phải sát nhân cuồng, cái này là một cái đồ tể a. Tiểu Tịnh lặng lẽ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, ta. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Nha đầu này nếu như khôi phục trí nhớ, vậy khẳng định không phải hắn vài ba câu liền có thể cải biến tính cách. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận. Thế nhưng, cứ như vậy nắm nha đầu này thả đi. Hắn cũng cảm thấy không ổn, đi theo hắn, hắn còn có thể chế ước một thoáng, nếu là cứ như vậy mặc kệ rời đi, một khi nàng khôi phục trí nhớ, không biết lại có bao nhiêu người phải tao ương. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, ca, để cho nàng lưu tại thư viện đi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh thần sắc bình tĩnh, ca, ta nói thật, bên cạnh ngươi liền không có mấy người tốt. Tỷ như ta cũng không phải người tốt, ta giết qua người, so nha đầu này khẳng định nhiều hơn nhiều. Không chỉ ta, nữ nhân kia càng không phải là người tốt, nàng vì ngươi, đừng nói đồ thành, giết sạch toàn bộ vũ trụ, nàng lông mày đều sẽ không nháy một thoáng. Còn có ngươi cha ngươi trước kia giết qua người, sợ là một cái tinh vực đều chồng chất không dưới. Cho nên, ngươi nếu là thật nghĩ làm điểm chuyện tốt, vậy chỉ thu hạ cái nha đầu này, cải biến nàng, hoặc là ước thúc nàng. Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Ta nguyện ý bị cải biến, ta nguyện ý bị ước thúc. Nàng kỳ thật không phải đặc biệt sợ Diệp Huyền, nàng sợ nhất vẫn là Diệp Thanh Thanh. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nữ nhân này là có thể giết nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ngươi nói đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Tịnh, vậy ngươi về sau đi theo ta, ngay tại Quan Huyền Thư Viện thật tốt tu thân dưỡng tính, không e rằng mang chế tạo sát lục. Có khả năng. Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, có khả năng có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, đây chính là ngươi đáp ứng, nếu như ngươi về sau khôi phục trí nhớ, mong muốn đổi ý, ta cũng mặc kệ. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi tốt. Diệp Huyền lắc đầu, nha đầu này có chút qua loa chính mình a. Bất quá không quan hệ, về sau có vấn đề, nhường Thanh Khâu hoặc là Thanh Thanh tới cùng với nàng đàm. Không được nữa, nhường váy trắng Thanh Nhi tới cùng với nàng đàm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thấy thế, Tiểu Tịnh lập tức thở dài một hơi. Xem như trộn lẫn đi qua. Diệp Huyền đi thẳng tới một mảnh tinh không bên trong, hắn quyết định trước đem tiểu nha đầu này sự tình thả một chút, trước tiên cần phải tu luyện một thoáng. Này chiếc điệp chi pháp nhất định phải đột phá. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, tay phải chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, bốn phía thời không bị hắn áp súc thành đường. Hắn phát hiện, lần này hắn chồng chất muốn đơn giản nhiều. Thần hồn trở nên mạnh mẽ về sau, này chiếc điệp chi pháp cũng đối lập trở nên đơn giản. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền lập tức nở nụ cười. Diệp Huyền an tĩnh tu luyện, mà Diệp Thanh Thanh thì làm hộ pháp cho hắn. Phương viên mấy trăm vạn dặm tinh vực, liền cái con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào được. Mà Tiểu Tịnh lại có chút khổ. Bởi vì nàng không muốn cùng với Diệp Thanh Thanh. Nàng có chút sợ Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi. Nói xong, còn không đợi Tiểu Tịnh trả lời, nàng chính là trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh xuất hiện tại Loạn Tán Thành. Giờ phút này, thành bên trong vẫn như cũ là rỗng tuếch. Hết sức rõ ràng, đều sợ vị này đồ tể tới đồ thành. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, Thanh tỷ, chúng ta không canh giữ ở ca ca bên người sao? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, ngươi chết hắn đều sẽ không chết. Tiểu Tịnh yên lặng. Này Thanh tỷ nói chuyện thật không dễ nghe. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Tiểu Tịnh, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ, đúng không? Tiểu Tịnh gật đầu, đúng. Diệp Thanh Thanh nhìn xem Tiểu Tịnh, không nói lời nào. Tiểu Tịnh mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, xác thực không có khôi phục trí nhớ, bất quá, trực giác của ta một mực tại nói cho ta biết phải nên làm như thế nào. Nói xong. Nàng do dự một chút, sau đó cười khổ, Thanh tỷ, ta về sau nhất định làm một người tốt. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, tại sao phải làm một người tốt? Tiểu Tịnh sửng sốt. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ngươi muốn làm cái gì người thì làm cái đó người. Tiểu Tịnh nói, có thể là ca ca. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, ta ca nghiêm chỉnh mà nói xem như một người tốt, người khác không chọc hắn, hắn bình thường sẽ không thống hạ sát thủ. Có thể thống trị một cái vũ trụ, làm sao có thể chỉ có lòng nhân từ? Vẫn phải có thủ đoạn đẫm máu. Ngươi có khả năng thay hắn làm một chút hắn không rảnh làm sự tình, hiểu chưa? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, hắn sẽ không cao hứng. Diệp Thanh Thanh nói, ngươi đừng cho hắn biết không được sao? Dĩ nhiên, ngươi cũng đừng lại làm cái gì đồ thành. Ngươi cách làm này, ngoài trừ thỏa mãn trên tâm lý biến thái khoái cảm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giết kẻ yếu, không có gì tài ba, muốn giết liền đi giết so với ngươi còn mạnh hơn, hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, hiểu chưa? Tiểu Tịnh khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Thanh Thanh lại nói, còn có, ta khuyên ngươi đừng nghĩ lấy rời đi ta ca, nếu như ngươi rời đi hắn, ta liền giết ngươi. Nói xong, nàng cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, đừng hỏi ta tại sao phải giết ngươi, hỏi chính là ta nghĩ, không có lý do gì, hiểu rõ. Tiểu Tịnh gật đầu, ta hiểu. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ kỹ, ta mới vừa cái gì cũng không có nói cho ngươi, nếu như về sau ngươi đã làm gì sự tình chọc ta ca không cao hứng, ngươi đừng nói là ta nhường ngươi làm như vậy, nếu như ngươi dám nói thế với, ta nhất định sẽ không thừa nhận, mà lại, ta nhất định sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tiểu Tịnh yên lặng. Này thật không phải là người có thể làm được sự tình. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, có nghe hay không đến ta nói chuyện? Tiểu Tịnh liền vội vàng gật đầu, nghe được. Ngươi yên tâm, về sau nếu như bại lộ. Ta liền nói là ta ý nghĩ của mình, cùng Giáp tỷ tỷ không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Tiểu Tịnh yên lặng. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Chưa từng có như thế bị khi phụ qua. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tinh Không phía trên, sau đó nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi đi theo ta ca, tiền đồ đại đại. Ngươi bây giờ, không nhìn thấy tầng này, về sau ngươi thì sẽ biết. Tiểu Tịnh đột nhiên nói, ca ca là thiên mệnh chi nhân. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, nhưng không có đơn giản như vậy. Tiểu Tịnh mày nhăn lại, không có đơn giản như vậy. Diệp Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ quá yếu, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng sẽ không hiểu. Tiểu Tịnh. Diệp Thanh Thanh nói, ta đi theo hắn một quãng thời gian, liền muốn đi địa phương khác. Đến lúc đó, ta ca liền giao cho ngươi chiếu cố. Tiểu Tịnh gật đầu, được rồi tốt. Diệp Thanh Thanh không nói gì nữa. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ngươi muốn đi rồi. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Chúng ta mấy cái thương lượng xong. Một người chỉ có thể theo hắn một quãng thời gian. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, người còn lại cũng giống như ngươi có thể đánh như vậy sao? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, đừng lo lắng, ta là biết đánh nhau nhất. Gặp được đừng người, cũng chính là hắn gọi Thanh, ngươi không cần cho các nàng mặt mũi, vào chỗ chết đánh cho ta các nàng, hiểu không? Tiểu Tịnh gật đầu, hiểu. Ta nhất định thay ngươi tốt nhất đánh các nàng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền đã đem chung quanh mấy trăm vạn dặm tinh vực chồng chất thành đường. Giờ khắc này, trong tay hắn đường ẩn chứa uy lực, liền hắn đều không thể đoán chừng. Ngược lại, một kiếm này xuống, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Xem trong tay đường, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó phất tay áo vung lên, thời không khôi phục như thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại. Diệp Thanh Thanh mang theo Tiểu Tịnh đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, các ngươi đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, tâm sự. Diệp Huyền hỏi, trò chuyện cái gì? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, tâm sự nhân sinh. Diệp Huyền im lặng. Hắn mới không tin nha đầu này sẽ cùng Tiểu Tịnh trò chuyện nhân sinh. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nhìn xem Diệp Huyền, người có muốn hay không tu luyện thân thể? Thân thể? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người có tốt thân thể phương pháp tu luyện sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền lại lắc đầu, quên đi. Diệp Thanh Thanh không hiểu. Diệp Huyền cười nói, ta liền kiếm đều không có sửa tốt, lại đi tu thân thể, tham thì thâm. Hiện tại, hắn cũng chỉ muốn đem kiếm tu tốt. Chuyên chú kiếm đạo. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, cũng là. Diệp Huyền nói, cùng ta hồi thư viện sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, không đến liền là không đi. Diệp Huyền im lặng. Diệp Thanh Thanh nói, ta đi đây. Diệp Huyền liền vội hỏi, đi nơi nào? Diệp Thanh Thanh nói, đi tìm đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nha đầu, tên kia hiện tại giống như cũng không có tại nhầm vào ta, có muốn không, trước hết tha hắn một lần. Diệp Thanh Thanh nói, yên tâm, ta muốn đi tìm hắn nói chuyện trời đất. Diệp Huyền bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua một bên Nhu Thuận Tiểu Tịnh, đừng quên ta đã nói với ngươi. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, xuất ra một viên nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, tiếp theo, nàng hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không chân trời, thật lâu không lên tiếng. Nha đầu này nói đi là đi a. Là thật không có chút nào dây dưa dài dòng a. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay nạp giới, trong nạp giới, có chừng hơn 1 tỷ thần thương tinh. Hơn 1 tỷ. Nhìn thấy nhiều như vậy thần thương tinh, Diệp Huyền sửng sốt. Nha đầu này muốn đi thế nào lấy được nhiều như vậy thần thương tinh? Đúng lúc này, một bên Tiểu Tịnh đột nhiên cười nói, chúng ta đi thư viện sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hồi thư viện đi. Tiểu Tịnh lúc này cười nói, tốt a. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi thật giống như thật cao hứng. Tiểu Tịnh gật đầu, ta đối ca ca thư viện cũng rất tò mò đây này. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Tiểu Tịnh quay người rời đi. Mà đúng lúc này, mấy trăm đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ sâu trong tinh không cuốn tới. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Những khí tức này thật cường đại. Trong đó ít nhất hơn 10 đạo đến thần cảnh cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì những người này là hướng về phía hắn cùng Tiểu Tịnh tới, chẳng lẽ là tìm đến Tiểu Tịnh báo thù. Đúng lúc này, đám người kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt, những người này, từng cái cách ăn mặc quái dị, xem xét liền không giống như là người tốt. Cầm đầu là một tên nam tử đầu trọc, trong tay nắm một thanh siêu cấp đại khảm đao, làm thấy Tiểu Tịnh lúc, nam tử đầu trọc đám người nhất thời hưng phấn rống kêu lên. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh, cũng không nói gì. Lúc này, cái kia nam tử đầu trọc đột nhiên đối Tiểu Tịnh làm một lễ thật sâu, gặp qua đoàn trưởng. Nam tử đầu trọc sau lưng còn lại mọi người cũng là dồn dập làm một lễ thật sâu, gặp qua đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Diệp Huyền yên lặng. Nha đầu này thủ hạ đến rồi. Tiểu Tịnh nhìn nam tử đầu trọc đám người liếc mắt, đoàn trưởng. Nam tử đầu trọc cười nói, đoàn trưởng ngươi còn chưa khôi phục trí nhớ sao? Tiểu Tịnh gật đầu. Nam tử đầu trọc hưng phấn nói, đoàn trưởng, ngươi thành công. Ha ha. Thành công. Người còn lại cũng là điên cuồng cười to. Diệp Huyền Tiểu Tịnh đều là hơi nghi hoặc một chút. Nam tử đầu trọc cười nói, vô ngã thần pháp. Đoàn trưởng ngươi tu luyện như thế tâm pháp, cùng sở hữu lục trọng, mà lần này, ngươi chính là tại tu đệ lục trọng, mà chỉ cần thành công, ngươi liền có thể đi đến chân chính vô ngã chi cảnh. Trước ngươi như là nói qua, ngươi nếu là tu luyện thành công, liền sẽ trở lại khi còn bé dáng vẻ, lúc kia, ngươi liền thật thành công. Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nha đầu này là thần công tu luyện có thành tựu a. Đúng lúc này, cái kia nam tử đầu trọc đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn là. Tiểu Tịnh nói, ta nhận ca ca. Ca ca. Nghe được Tiểu Tịnh, nam tử đầu trọc đám người lông mày lập tức nhíu lại. Tiểu Tịnh lại nói, ta vừa nhận ca ca. Nam tử đầu trọc sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao có tư cách làm ca ca ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nhất định là ngươi thừa dịp đoàn trưởng trí nhớ mất đi, cho nên hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn. Ngươi đáng chết. Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Trực tiếp ra tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền tầm mắt trong nháy mắt trở nên lạnh xuống, sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Cái kia nam tử đầu trọc trong nháy mắt bị chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Lợi hại như vậy. Nam tử đầu trọc nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, giờ phút này, hắn nắm đấm đã xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy một màn này, nam tử đầu trọc vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, ngươi lại đã thương ta. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, quanh mình thời không tinh vực trong nháy mắt bị hắn chồng chất. Nhìn thấy một màn này, nam tử đầu trọc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi vạn phần, đoàn trưởng, cứu ta. Hắn biết, hắn dù như thế nào cũng là ngăn không được một kiếm này. Mà một bên, Tiểu Tịnh liền muốn mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên nhìn nàng một cái, có muốn không, ngươi thay hắn đi chết. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho Tiểu Tịnh cảm nhận được một cổ lạnh lẽo lạnh lẽo. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi tùy ý. Diệp Huyền đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm hạ xuống, cái kia nam tử đầu trọc trong nháy mắt bị một kiếm này xóa đi. Không chỉ như thế, người còn lại cũng là bị trảm liền liền lùi lại mấy vạn trượng xa. Này một kiếm chi uy, khủng bố đến tận đây. Còn lại chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh, có theo hay không ta đi. Tiểu Tịnh lúc này gật đầu, cùng. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta đi. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn về phía những cái kia vĩnh viễn không bao giờ đoạn thành viên, các ngươi không muốn theo tới. Nói xong, nàng đi theo Diệp Huyền rời đi. Tại chỗ, những cái kia thành viên hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, chờ đoàn trưởng khôi phục trí nhớ, nam nhân kia ép không được nàng, chờ nàng khôi phục trí nhớ, nàng tự sẽ tới tìm ta nhóm. Còn lại mọi người dồn dập gật đầu. Trên đường, Diệp Huyền yên lặng không nói. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tức giận. Diệp Huyền cười nói, không có. Tiểu Tịnh liếc một cái Diệp Huyền, còn nói không có, quỷ hẹp hòi. Diệp Huyền cười nói, ta hẹp hòi. Tiểu Tịnh do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không đang hoài nghi ta đã khôi phục trí nhớ rồi? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Tịnh cười nói, không có khôi phục trí nhớ. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tịnh mỉm cười, xác thực không có khôi phục trí nhớ, bất quá, ta cũng biết, ta trước kia khẳng định không phải người tốt lành gì. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Tiểu Tịnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy ta đi theo ngươi, ta khẳng định là có mục đích gì, ngược lại, liền là trực giác một mực để cho ta đi theo ngươi. Mà lại, ta khả năng còn không có hảo ý. Diệp Huyền yên lặng. Không có hảo ý. Tiểu Tịnh nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không nói những thứ này. Ngược lại, ta đã gọi ca ca ngươi. Cái kia ngươi liền là ca ca của ta. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn mang Tiểu Tịnh tan biến ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo Tiểu Tịnh về tới Tiểu Quang Vũ Trụ. Trong thư viện, Diệp Huyền mang theo Tiểu Tịnh tìm được Thanh Khâu, tại nhìn thấy Tiểu Tịnh lúc, Thanh Khâu cố ý nhìn nàng một cái. Tiểu Tịnh mỉm cười, tỷ tỷ tốt. Thanh Khâu cười nói, ngươi không phải người tốt. Tiểu Tịnh mặt đen lại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhà đầu này hiện tại gia nhập chúng ta thư viện. Như lời ngươi nói, nàng trước kia xác thực không phải một người tốt. Về sau cho nàng thật tốt cải tạo một thoáng. Thanh Khâu gật đầu, vậy liền để cho nàng đi theo ta đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, nhà đầu này đãi ngộ rất cao a. Thanh Khâu đột nhiên nói, thực lực tăng lên không ít. Diệp Huyền cười nói, đúng. Thanh Khâu lại nói, nhìn thấy nàng. Diệp Huyền gật đầu, hắn biết, Thanh Khâu nói là Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh mỉm cười, không nói gì nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhà đầu, ta hiện tại đã đạt đến một cái tự thân cực hạn, nghĩ muốn lần nữa đột phá, chỉ dựa vào chiếc điệp chi pháp, sợ là có chút không được. Ta hy vọng ngươi giúp ta một tay. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Diệp Huyền hưng phấn nói, ngươi có ý nghĩ gì? Thanh Khâu nói khẽ, tín ngưỡng lực. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Khâu mỉm cười, ngươi sẽ không cảm thấy tín ngưỡng lực cũng chỉ là như thế đi. Diệp Huyền lập tức hứng thú, nói thế nào? Thanh Khâu mỉm cười, trong khoảng thời gian này ta một mực tại vì ngươi sáng tác một bản tín ngưỡng phương diện tâm pháp cùng kiếm kỹ, ta cùng Tần Quan cô nương nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng thành công. Diệp Huyền cười nói, các ngươi trước đó làm sao không nói cho ta? Thanh Khâu cười nói, nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền lập tức có chút không kịp chờ đợi, ta muốn thử xem. Thanh Khâu gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Giữa sân, chỉ còn Tiểu Tịnh một người. Tiểu Tịnh lập tức có chút nhàm chán, lúc này, nơi xa đột nhiên đi tới một nữ tử, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua nữ tử túi tiền bên hông, tầm mắt lập tức phát sáng lên. Nữ tử chính là Tần Quang. Tần Quang nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, ngươi là ai? Tiểu Tịnh trừng mắt nhìn, cười nói, ta có nhất định phải nói cho ngươi sao? Tần Quang mày nhăn lại, phách lối như vậy. Tiểu Tịnh lại liếc mắt nhìn Tần Quang bên hông túi, ngươi cái này, cho ta. Thổ phỉ khí tức. Tần Quang nhìn xem Tiểu Tịnh, ngươi là muốn đánh cướp ta sao? Tiểu Tịnh đứng dậy đi đến Tần Quang trước mặt, ta trước kia có thể là một tên đại bại hoại, càng không dông binh đoàn đoàn trưởng, giết người như ngóe, ngươi có sợ hay không? Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương trực tiếp bắn một phát. Oanh! Tiểu Tịnh trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Một lát sau, Tần Quang đi đến nằm dưới đất Tiểu Tịnh bên cạnh, nàng cưỡng ép rút ra Tiểu Tịnh chiếc nhẫn, cái này không sai, của ta. Tiểu Tịnh! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cứ như vậy, Tiểu Tịnh chiếc nhẫn bị Tần Quang thu. Tiểu Tịnh mặt mũi tràn đầy mộng. Người nơi này làm sao không sợ chính mình đâu. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng Thanh Khâu ngồi đối diện nhau. Thanh Khâu nói, cảm thụ một chút. Diệp Huyền không hiểu, cảm thụ sinh mệnh. Thanh Khâu cười nói, tín ngưỡng lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Những tín ngưỡng chi lực này như gâu. Dương lớn như biển, vô cùng vô tận. Thanh Khâu tiếp tục nói, tiếp tục cảm thụ được tất cả tín ngưỡng lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, triệt để bình tĩnh lại tâm tình. Rất nhanh, hắn phát hiện, những tín ngưỡng chi lực này so với hắn cảm nhận được còn muốn nhiều. Vô số cái vũ trụ, vô số cái không khỏi, vô số sinh linh. Liên tục không ngừng tín ngưỡng lực cuồn cuộn như ngân hà vũ trụ. Dần dần, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, nhất đoạn huyền ảo chữ viết đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu, ngay sau đó, Thanh Khâu thanh âm vang lên theo, nhân gian tâm pháp, đây là một bộ vì ngươi chế tạo riêng đặc thù tâm pháp, này tâm pháp có thể cho ngươi rõ ràng cảm nhận được mỗi một cổ tín ngưỡng lực, phàm tín ngưỡng ngươi người, ngươi cũng có thể cảm nhận được hắn, đồng thời có khả năng thông qua hắn tín ngưỡng lực lượng buông xuống chỗ của hắn, phàm có tín đồ của ngươi chỗ, ngươi ở khắp mọi nơi, ngươi kiếm cũng ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi. Theo tâm pháp vận chuyển, Diệp Huyền phát hiện, hắn vậy mà bắt đầu có thể cảm nhận được những cái kia tín ngưỡng lực, mà theo những tín ngưỡng chi lực này, hắn có thể cảm nhận được những cái kia tín đồ. Chính mình biến thành thần côn rồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Cảm thấy có chút hoang đường. Đã từng, hắn đối này loại cái gọi là thần tối vi khinh bỉ, mà hắn không nghĩ tới. Chính mình một ngày nào đó sẽ sống thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy từ bỏ. Hắn cũng không thánh mẫu. Thanh Khâu thanh âm vang lên lần nữa, chớ có phân thần, ngươi cần hết sức chăm chú đi cảm thụ cái kia vô số tín ngưỡng lực, chỉ có làm ngươi hiểu rõ mỗi một phần tín ngưỡng lực lúc, ngươi mới có thể đủ tốt hơn sử dụng bọn chúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục cảm thụ cái kia cuồn cuộn như biển tín ngưỡng lực. Dần dần, Diệp Huyền bốn phía những cái kia tín ngưỡng lực vậy mà bắt đầu sinh động. Mà Diệp Huyền cũng thông qua tín ngưỡng lực cảm nhận được vô số tín đồ. Trong thư viện, Tiểu Tịnh đang khắp nơi đi lung tung. Bởi vì Diệp Huyền mang nàng tới nơi này tới về sau, liền chạy đi tu luyện, bởi vậy, nàng hiện tại hết sức nhàm chán. Đi dạo một hồi, nàng đi tới một tòa học cung trước, giờ phút này. Bên trong học cung có mấy trăm tên học sinh đang ở lắng nghe sách lão giảng bài. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua những học sinh kia, sau đó quay người rời đi. Đối với nghe giảng bài, nàng thiên sinh không có hứng thú. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Tịnh bên cạnh. Người tới, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi không thích nghe khóa. Nàng biết, nha đầu này là Diệp Huyền mang về, bởi vậy, nàng cố ý đến xem. Tiểu Tịnh gật đầu, không thích. Đinh Thược Dược đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng nắm lên Tiểu Tịnh tay phải, xem chỉ chốc lát về sau, nàng cười nói, Quan Huyền thư viện, sách rất nhiều, ngươi có khả năng nhìn nhiều xem. Đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu Tịnh nhìn xem Đinh Thược Dược, từ xưa đến nay, nắm đấm lớn người, mới lời nói có trọng lượng. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi nói rất đúng, có thể hiện tại, nắm đấm lớn cái vị kia, hắn muốn làm thư viện. Cho nên, tương lai này trật tự phải đổi. Tiểu Tịnh nói, ca ca muốn cải biến toàn vũ trụ. Đinh Thược Dược gật đầu. Tiểu Tịnh yên lặng một lát sau, nói, hắn muốn cùng toàn vũ trụ là địch sao? Đinh Thược Dược trừng mắt nhìn, không thay đổi, vậy liền bị hủy diệt. Tiểu Tịnh chân mày cau lại. Đinh Thược Dược cười cười, sau đó nói, nhà đầu, ngươi là một cái rất đặc thù người, thiên phú của ngươi cùng thể chất, đương thời hiếm thấy. Nhưng cũng tiếc, ở kiếp này không phải ngươi sân khấu, bởi vì ở kiếp này yêu nghiệt rất rất nhiều. Nói xong, nàng buông tay ra, cười nói, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tiểu Tịnh nhìn xem Đinh Thược Dược, nghe. Đinh Thược Dược gật đầu, ẩn núp ở kiếp này, tương lai là của các ngươi. Ẩn núp. Tiểu Tịnh hai mắt híp lại, ta nếu là không ẩn núp đâu. Đinh Thược Dược cười nói, vậy liền chết yểu. Tiểu Tịnh cười khẽ, ta hết sức muốn biết, người nào có tư cách kia để cho ta ẩn núp. Đinh Thược Dược mỉm cười, ngươi nhận người ca ca này. Tiểu Tịnh yên lặng. Đinh Thược Dược lại nói, đây là hắn thời đại. Tiểu Tịnh nhìn thẳng Đinh Thược Dược, ta thừa nhận, hắn là cái này đời thiên mệnh chi nhân, nhưng cùng ta lại có quan hệ gì? Mà lại, vì cái gì ta muốn ẩn núp? Ta cũng như thế có khả năng phun tỏa hào quang. Đinh Thược Dược nói khẽ, như là người khác, tự nhiên cũng được, nhưng ngươi không được. Tiểu Tịnh cười lạnh, dựa vào cái gì? Đinh Thược Dược hỏi lại, ngươi tại sao tới thư viện? Tiểu Tịnh yên lặng. Đinh Thược Dược cười nói, ngươi nha đầu này, ngươi nghĩ thôn phệ hắn thiên mệnh khí vận, sau đó mượn nhờ hắn thiên mệnh khí vận thuế biến tự thân, đúng không? Tiểu Tịnh quay đầu, không có. Đinh Thược Dược cười ha ha một tiếng, ngươi còn không thừa nhận. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Tịnh bả vai, nghe tỉ một lời khuyên, ẩn núp ở kiếp này, tương lai có thể cùng ngươi tranh, không có mấy cái. Nhưng ngươi ở kiếp này nếu là không ẩn núp, 89/10 sẽ chết yểu. Đừng nhìn ca của ngươi rất dễ nói chuyện, kỳ thật, hắn trong xương cốt cũng là một kẻ hung ác. Mà lại, chính ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trên người ngươi dính vào những cái kia nhân quả đã tại bắt đầu cắn trả ngươi sao? Không đúng, ngươi là đã phát hiện. Cho nên, ngươi mới đến bây giờ cũng không nguyện ý khôi phục trí nhớ, dùng cái này tới tránh né những cái kia nhân quả. Mà ngươi tới Quan Huyền thư viện, ngoài trường nghĩ thôn phệ hắn thiên mệnh khí vận bên ngoài, còn có một nguyên nhân, vậy liền là muốn mượn hắn thiên mệnh khí vận tránh né nhân quả. Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đinh Thược Dược cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không tự cứu, như là nghĩ, ta có thể cho ngươi một con đường, nếu là không nghĩ, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi có khả năng tiếp tục như thế thảnh thơi. Nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi. Ngươi tương lai nhất định sẽ là một cái vô cùng thê thảm súng tràn. Không phải ai đều là thiên mệnh, không phải ai đều là dương người điên, ngươi bây giờ, còn không có cái năng lực kia cảm cắt hết thảy nhân quả trần duyên, chờ những cái kia nhân quả ác báo gia thân lúc, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Tịnh yên lặng. Đinh Thược Dược cười nói, ta biết, cứ như vậy nhường ngươi ẩn núp, ngươi khẳng định có điểm không cam tâm, có đúng hay không? Tiểu Tịnh gật đầu. Đinh Thược Dược mỉm cười, có khả năng. Ta có thể cho ngươi trở nên cam tâm. Tiểu Tịnh nhìn về phía Đinh Thược Dược cười nói, đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu Tịnh đi vào một mảnh tinh không bên trong. Tiểu Tịnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đinh Thược Dược lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Tiểu Tịnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. vô ý thức liền lùi mấy bước. Lúc này, kiếm quang khẽ rung lên, một tên thân mang thanh sam nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử áo xanh nhìn xem Đinh Thược Dược, cười nói, có việc. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Tịnh, ngươi cảm thấy nha đầu này như thế nào? Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tiểu Tịnh, cười nói, nha đầu này sát lục chi khí thật nặng. Đinh Thược Dược gật đầu, nàng muốn lưu ở thư viện, nhưng lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nam tử áo xanh lần nữa nhìn về phía Tiểu Tịnh, hắn đột nhiên một chỉ điểm hướng Tiểu Tịnh. Một chỉ này điểm tới, Tiểu Tịnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, hai mắt quyển như biển máu. Liền như kích hoạt lên phong ma huyết mạch. Trong chốc lát, sát ý ngút trời bao phủ chư thiên vạn giới. Đây là cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, bởi vậy, trong cơ thể nàng tiềm ẩn đạo ý thức kia cưỡng ép thức tỉnh. Tiểu Tịnh tay phải đột nhiên hướng phía bên phải duỗi ra, một thanh huyết hồng đao xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng hướng phía trước xông lên, một đao chém về phía nam tử áo xanh, này một đao vung ra trong nháy mắt đó, mắt thường có thể thấy vũ trụ tinh không trực tiếp chia làm bụi trần. Mà đúng lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Trong chốc lát, hết thảy huyết quang cùng sát ý trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chống đỡ tại Tiểu Tịnh yết hầu chỗ. Tiểu Tịnh trong tay phải, chuôi này huyết đao rung động kịch liệt lấy, dường như đang tức giận, lại như là tại không cam. Mà Tiểu Tịnh trong cơ thể, huyết dịch vậy mà tại sôi trào bùng cháy, từng đạo lực lượng kinh khủng cùng sát ý không ngừng từ trong cơ thể nàng tràn ra, nhưng lại không cách nào thương nam tử áo xanh một chút. Nam tử áo xanh cười nói, thật có ý tứ, nha đầu này huyết mạch mặc dù không phải phong ma huyết mạch, nhưng lại cùng phong ma huyết mạch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đinh Thược Dược gật đầu. Đây cũng là nàng vì sao muốn trợ giúp nha đầu này một trong những nguyên nhân. Lòng trắc ẩn. Lúc này, nam tử áo xanh tay phải nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, Tiểu Tịnh khôi phục như thường. Tiểu Tịnh sụi lơ ngã xuống đất. Mặt không có chút máu. Nam tử áo xanh nhìn về phía Đinh Thược Dược, cười nói, ta đi. Đinh Thược Dược gật đầu, tốt. Chờ bên này sau khi kết thúc, ta đi tìm ngươi. Nam tử áo xanh cười nói, tốt. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tiểu Tịnh, ngươi nha đầu này không đơn giản, mà lại, cùng ta Dương gia hậu đại còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không đưa ngươi ít đồ, có chút không thể nào nói nổi. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, số giọt huyết dịch đột nhiên bay vào Tiểu Tịnh giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Tiểu Tịnh trong cơ thể huyết dịch phản phất bị kích hoạt, trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Nam tử áo xanh nói, ta tăng lên ngươi huyết mạch hạn mức cao nhất, đến mức chính ngươi có thể đi đến một bước nào, nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Tiểu Tịnh nhìn về phía nam tử áo xanh, ta là một cái người xấu. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, thật là khéo, ta cũng là một cái người xấu. Ha ha! Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở trong sân. Tại chỗ, Tiểu Tịnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Bởi vì cái kia mấy giọt máu, nàng võ đạo chi lộ từ đó không có hạn mức cao nhất. Đinh Thược Dược đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, rất lâu về sau. Tiểu Tịnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nàng, đã không có bất kỳ huyết sắc. Khôi phục bình thường. Tiểu Tịnh có chút mờ mịt nhìn xem Đinh Thược Dược, sau một hồi, nàng nói khẽ, ta nguyện ý ẩn núp. Mới vừa ngươi một trận giao thủ, nàng hiểu rõ khoảng cách. Ở kiếp này, nhất định là dịp huyền thời đại, bởi vì cái này thời đại, là vô số người làm hắn trải một thời đại. Thần quỷ tránh lui. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Tịnh về tới Quan Huyền Thư Viện, nàng mang theo Tiểu Tịnh đi vào một gian khu nhà nhỏ, trong sân, một nữ tử đang xem sách. Đinh Thược Dược cười nói, Cổ Nhiễm viện thủ, mang cho ngươi tới một cái đệ tử. Cổ Nhiễm hơi ngẩn người, sau đó nói, Đinh cô nương. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu, ngươi xem một chút. Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh, nàng mỉm cười, ngươi tốt, ta gọi Cổ Nhiễm. Về sau ngươi liền theo ta, có thể sao? Tiểu Tịnh gật đầu, tốt. Đinh Thược Dược nhìn hai người liếc mắt, lắc đầu cười một tiếng. Cổ Nhiễm là thiện viện viện thủ, tâm địa thiện lương, cả đời làm việc thiện, mà này Tiểu Tịnh có thể là một cái đại ma đầu, nàng cũng không biết nắm nha đầu này để ở chỗ này có phải hay không một cái lựa chọn tốt. Đinh Thược Dược trong lòng thở dài, nàng quay người nhìn về phía chân trời. Nàng cũng muốn rời đi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cùng Tần Quang còn có Thanh Khâu lúc này mới bắt đầu muốn vì Quan Huyền Thư Viện tìm kiếm tiếp theo giới quản lý ban ngành. Thư viện cần người tốt, nhưng cũng cần ngoan nhân. Tình không bên trong. Diệp Huyền còn tại cảm thụ cái kia vô cùng vô tận tín ngưỡng lực. Bởi vì nhân gian tâm pháp duyên cớ, bởi vậy, hắn có thể cảm nhận được tất cả tín ngưỡng lực cùng với những cái kia tín đồ, không chỉ như thế, hắn còn có thể cùng những tín ngưỡng chi lực này hoàn mỹ dung hợp. Đây là đã từng không từng có qua. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được, những cái kia tín ngưỡng lực là một phần của thân thể hắn. Diệp Huyền đối diện, Thanh Khâu lẳng lặng nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, mặt mang ý cười. Lần này về sau, Diệp Huyền tín ngưỡng lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Tần Quang cùng Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thanh Khâu cười nói, tất cả an bài xong. Đinh Thược Dược gật đầu. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, thật liền quyết định như vậy sao? Thanh Khâu gật đầu, chúng ta một mực ở bên cạnh hắn, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trưởng thành. Tần Quang nhìn phía xa Diệp Huyền, nói khẽ, nhưng chúng ta đột nhiên như thế rời khỏi, toàn bộ thư viện giao cho hắn. Đinh Thược Dược cười nói, này thư viện vốn chính là hắn đây này. Làm viện trưởng, một mực làm vung tay trưởng quỷ, khó mà làm được. Thanh Khâu gật đầu, đúng. Tần Quang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, tiểu huyền tử, ngươi tự cầu phúc đi. Đinh Thược Dược cười nói, hơn 2000 năm, nói dài cũng không dài, hắn nếu quả như thật tức giận phấn đấu, là có thể đi hư chân thế giới tìm chúng ta. Tần Quang đột nhiên nói, nếu như hắn không thể đâu. Đinh Thược Dược yên lặng một lát sau, nói, tam kiếm tăng thêm chúng ta đều đỡ không nổi người, ngươi cảm thấy hắn còn có hy vọng sao? Tần Quang. Thanh Khâu đột nhiên nói, chúng ta nên rời đi. Tần Quang do dự một chút, sau đó nói, không nói lời từ biệt sao? Thanh Khâu lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay phóng lên tận trời. Suy. Sâu trong tinh không trực tiếp bị đánh mở một đạo mây. Mà tại cái kia đường mây bên trong, là một cái thế giới hoàn toàn mới. Hư chân thế giới. Tần Quang nhìn về phía vùng thế giới kia rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Rất nhanh, nàng phảng phất biết cái gì, nở nụ cười. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy muốn khổ tu. Bởi vì chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đủ thoát khỏi bị loay hoay vận mệnh. Thanh Khâu đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng có chút không bỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo Tần Quang cùng Đinh Thực Dược tan biến trong tinh không. Chỉ chốc lát, cái kia đường mây khép lại. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trong tinh không, trầm mặc. Thanh Khâu ba người đi. Đi hư chân thế giới. Mà lại, Thanh Khâu nhắn lại, nếu như muốn tìm các nàng, liền phải đi hư chân thế giới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn biết, Thanh Khâu các nàng là muốn cho hắn độc lập, bản thân trưởng thành. Sau một hồi, Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chờ ta quá lâu. Hư chân thế giới. Đây chính là hắn Diệp Huyền tương lai muốn phấn đấu mục tiêu. Đương nhiên, hắn hiện tại có một cái vô cùng nhức đầu sự tình, cái kia chính là Quan Huyền Thư Viện. Thanh Khâu đám người vừa đi, Quan Huyền Thư Viện liền muốn chính hắn tới quản lý a. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút đau đầu, nhưng không có cách nào, dù sao là hắn thư viện của chính mình. Diệp Huyền đứng dậy, phất tay áo vung lên, trong chốc lát. Mấy trăm vạn đạo kiếm quang tự tinh không bên trong bắn nhanh mà qua. Tín ngưỡng lực. Diệp Huyền khóe miệng nguy hiểm, hắn hiện tại không chỉ chiếc điệp chi pháp đạt được tăng lên rất nhiều, tín ngưỡng chi đạo cũng là đạt được một cái chất đột phá. Thực lực so với trước đó, mạnh không ngừng mấy lần. Diệp Huyền về tới Quan Huyền thư viện, mà trở lại thư viện hắn, lại có chút lạ lẫm. Bởi vì từ khi tiểu quan vũ trụ Quan Huyền thư viện sau khi xây xong, hắn cũng rất ít đợi ở cái địa phương này, bởi vậy, đối với thư viện hắn vẫn là vô cùng xa lạ. Quan Huyền thư viện hiện tại có võ viện, văn viện, thiện duyên, yêu viện, Phật viện, tối viện, pháp viện, thiên đạo viện. Văn viện viện thủ là Thư Hiền, võ viện viện thủ là Thanh Khâu, yêu viện viện thủ tạm thời đãi định, bởi vì không có một vị thực lực mạnh mẽ yêu có thể trấn áp hết thảy yêu tộc, phải biết, Quan Huyền thư viện dưới trướng yêu tộc có thế là vô cùng nhiều, mỗi cái địa phương cơ bản đều là do yêu tộc, bởi vậy, trước đó một mực là Thanh Khâu tạm thay. Mà Chu Chiền thì cũng là như thế, Chu Chiền là hắn lúc trước vì cổ phổ tự Liễu Không đại sư mà thành lập, dù sao, hắn được cổ phổ tự chỗ có chỗ tốt, sau đó tới hắn phát hiện, tăng nhân vẫn là rất nhiều, mà lại, này chút tăng nhân đều nguyện ý gia nhập Quan Huyền thư viện. Bởi vậy, Phật viện này một viện thế lực cũng là phi thường lớn. Bất quá, cũng không có dẫn đầu, cũng là do Thanh Khâu tạm thay. Đến mức pháp viện, cũng là có một cái viện thủ. Cái kia chính là đã từng đạo môn pháp bộ chi chủ đạo linh. Lúc trước hắn còn cùng đối phương cùng một chỗ thủ hộ qua quy khư chi địa, nhà đầu này cương trực công chính, vô cùng thích hợp tố pháp viện chi chủ. Đến với thiên đạo viện, tự nhiên là niệm tỷ là viện thủ, bất quá, niệm tỷ đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Niệm tỷ. Nghĩ đến mặt niệm niệm, Diệp Huyền trong lòng lập tức dâng lên một cổ tưởng niệm chi tình. Đúng lúc này. Một tên áo bào đen nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, áo bào đen nam tử đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen nam tử, xưng hô như thế nào? Áo bào đen nam tử nói, Thiên Huyền. Thiên Huyền. Quan Huyền vệ đầu lĩnh. Thanh Khâu bồi dưỡng ra được một nhánh bộ đội tinh nhuệ, tạm thời chỉ nghe hắn Diệp Huyền một người mệnh lệnh. Chỉ có 100 người. Nhưng này 100 người là trước mắt Quan Huyền thư viện vũ lực giá trị cao nhất. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhường Lý cô nương tới gặp ta. Một bên, một tên thị vệ lặng yên lui ra. Rất nhanh, một nữ tử đi đến. Người tới, chính là lúc trước Lý tộc Lý Bán Tri, ngày đó nha đầu này cuốn cùng một chút đại tộc vây công váy trắng Thanh Nhi, cuối cùng bị Thanh Nhi quét ngang, sau đó hắn liền làm cho đối phương quy thuận. Bởi vì nha đầu này IQ vô cùng cao. Hiện tại Đinh Di không tại, hắn nhất định phải bồi dưỡng một nhóm người. Ngoại trừ Lý Bán Tri, hắn còn nghĩ tới một người. Thái Sơ Trăng. Này muội tử cũng là yêu nghiệt vô cùng, đáng tiếc, bởi vì cùng hắn tỷ tỷ Thái Sơ Tịnh ân oán quá sâu, cuối cùng lựa chọn bản thân kết thúc. Không thể không nói, cái kia Thái Sơ Trăng thật đáng tiếc. Lúc trước là bởi vì có Đinh Di cùng với Thanh Khâu tại, bởi vậy, những nữ nhân khác tại thông minh, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thế nhưng hiện tại Đinh Di cùng Thanh Khâu vừa đi, hắn mới phát hiện, hắn cần nhân tài. Phải đem Thái Sơ Tịnh cũng gọi tới. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, vị này Diệp công tử đã để nàng nhìn không thấu. Diệp Huyền cười nói, Bán Tri cô nương, lại gặp mặt. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, Diệp công tử đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, còn sớm. Lý Bán Tri nhìn xem Diệp Huyền, Thanh Khâu cô nương các nàng đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, ta cần tổ kiến một cái nhỏ nội các, cô nương nguyện ý gia nhập sao? Lý Bán Tri cười nói, dĩ nhiên nguyện ý. Nhỏ nội các? Ý vị này nói cái gì, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Ý vị này nàng thăng chức, mà lại, còn đem trở thành Quan Huyền thư viện cái này thế lực to lớn một trong nhân vật trọng yếu. Đem quyền thế thao thiên. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ đối Quan Huyền thư viện cũng đã hiểu rất rõ. Đúng không? Lý Bán Tri gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, Thanh Khâu cùng Đinh Di đã rời đi, các nàng trước đó phụ trách một ít chuyện, hiện tại để cho ngươi tạm thay, không có vấn đề chứ. Lý Bán Tri gật đầu, dĩ nhiên. Giờ phút này, nàng nhìn không được kích động. Đây cũng không phải là quyền thế thao thiên đơn giản như vậy. Đây quả thực là dưới một người, trên vạn người. Nàng rất rõ ràng Quan Huyền thư viện hiện tại là một cái dạng gì thế lực, đây là một cái toàn vũ trụ siêu cấp bá chủ, hắn lực ảnh hưởng, là cái khác bất kỳ thế lực nào đều không thể so sánh nổi. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, dĩ nhiên, bất kỳ quyết định gì, muốn trước hướng ta báo cáo. Hắn tự nhiên không dám nắm sở hữu quyền lợi đều giao cho Lý Bán Tri, đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, hắn biết, quyền lợi sẽ cho người mê thất. Thanh Khâu cùng Đinh Di sở dĩ không sẽ bị lạc, là bởi vì này quyền thế tại các nàng trong mắt, liền là một chuyện cười. Mà Lý Bán Tri lại không được, nàng thực lực bây giờ còn không có đi đến trình độ kia. Cùng Lý Bán Tri đàm chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, ám u. Ám u. Thanh âm hạ xuống, một vệt bóng đen xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, đi giúp ta tiếp vài người, để bọn hắn lập tức đến ta nơi này, liền nói ta cần bọn hắn hỗ trợ. Ám u khẽ gật đầu, tốt. Một lát sau, ám u rời đi. Diệp Huyền chậm rãi đi đến đại điện trước, hắn nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, tiểu quan vũ trụ quan huyền học viên đã có mười mấy vạn. Mà lại, nơi này những học viên này toàn bộ đều là theo từng cái vũ trụ tới siêu cấp thiên tài. Phàm tinh nhuệ học viên, mục tiêu cuối cùng nhất đều là nơi này. Mà bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác gánh thật nặng. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một bên đi tới. Người tới, chính là Thái Sơ tộc Thái Sơ Tịnh. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, Thái Sơ Tịnh mỉm cười. Diệp Huyền cười nói, đến rồi. Thái Sơ Tịnh gật đầu. Hiện tại Thái Sơ tộc cũng thuộc về Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền nói, tới ta nội các đi. Thái Sơ Tịnh gật đầu, không có cự tuyệt. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, từng đạo bạch quang đột nhiên chui vào Thái Sơ Tịnh giữa chân mày, rất nhanh, một bài cổ lão tâm pháp xuất hiện tại Thái Sơ Tịnh trong óc. Thái Sơ Tịnh sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, đây là ta theo lớn bên trong học cung lấy được một mảnh tâm pháp, có thể đề cao thật lớn thần hồn. Thái Sơ Tịnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, khách khí cái gì? Thái Sơ Tịnh nói, hiện tại chúng ta đem đứng trước một vấn đề, cái kia chính là Thanh Khâu cô nương vừa đi, một chút giả tâm bừng bừng người sợ là có ý khác, dù sao, ngươi hàng năm không tại trong thư viện. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn không dám. Thái Sơ Tịnh không hiểu, vì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bởi vì hắn không xác định Thanh Khâu sẽ không trở về. Thái Sơ Tịnh yên lặng. Diệp Huyền lại nói, dĩ nhiên, ta cũng nên thành lập quyền uy của mình. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tại ta trước khi rời đi, thư viện thành lập trật tự nhất định phải hoàn thiện. Sau hai canh giờ, một đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trong đại điện. Người cầm đầu, chính là Thác Bạc Ngạn, còn lại còn có Mặc Vân Khởi cùng Kỷ An Chi đám người. Thanh Thành lão bằng hữu đều bị hắn tiếp đến rồi. Trừ cái đó ra, còn có một người cũng tới. Một cái hắn đều nhanh kém chút quên người. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, còn nhớ ta không? Nữ tử không là người khác, chính là Liên Vạn Lý. Cũng là một vị nữ hoàng. Diệp Huyền sở dĩ tương đối ngoài ý muốn, là bởi vì lần này hắn nhường ám u đi đón người trong không có Liên Vạn Lý, bởi vì Liên Vạn Lý trước đó đã không có tại Thanh Châu. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tới. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn trước mắt này chút người quen, cười nói, tới thuận tiện. Mặc Vân Khởi cười nói, cho chúng ta chút chuyện làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, yên tâm, tiếp xuống có các ngươi bề bộn. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Lẫn nhau cũng còn là cái kia người quen. Ban đêm. Diệp Huyền cùng Kỷ An Chi đi tại một chỗ hoa viên bên trong, tinh không bên trong, một vầng trăng sáng treo, ánh trăng vung vãi đầy đất. Diệp Huyền cười nói, còn tốt đó chứ. Kỷ An Chi khẽ gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên đưa tay kéo lại Kỷ An Chi tay, Kỷ An Chi cũng không có phản kháng. Hắn tiếp xúc qua nữ rất nhiều người, nhưng hứa hẹn qua nữ nhân, rất ít. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi, người nào cũng không nói gì thêm, nhưng hết sức ấm áp. Giờ khắc này, hai người lại phản phất về tới đã từng Thương Lan học viện thời điểm. Diệp Huyền hồi tưởng đến lúc trước cùng giờ phút này, hết thảy thật tựa như mộng, như vậy không chân thật. Kỷ An Chi đột nhiên hỏi, hiện tại An Định lại sao? Diệp Huyền mỉm cười, xem như thế đi. Kỷ An Chi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ta còn cần một chút thời gian. Kỷ An Chi gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười cười, lôi kéo Kỷ An Chi tay tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Hắn cũng hết sức ưa thích này loại an tĩnh ấm áp thời khắc. Hắn cũng không có an bài Mạc Vân Khởi đám người trực tiếp tiến vào bên trong cát, nếu như hắn làm như thế, nhất định sẽ khiến những người khác bất mãn, mà lại, Mạc Vân Khởi đám người đối toàn bộ Quan Huyền Thư Viện còn không hiểu rõ lắm, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhường Mạc Vân Khởi đám người trước hiểu toàn bộ Quan Huyền Thư Viện về sau, lại đối bọn hắn làm ra an bài. Nơi này Quan Huyền Thư Viện, trưởng khống toàn vũ trụ. Nếu là không toàn diện hiểu rõ Quan Huyền vũ trụ, như thế nào quản lý? Bởi vậy, cho tới bây giờ, nội các cũng chỉ có ba người, hắn cùng Lý Bán Tri cùng với Thái Sơ Tịnh. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục ra ngoài đi lung tung, mỗi một ngày ngoại trừ xử lý Quan Huyền thư viện chính vụ bên ngoài, liền là tu luyện. Hiện tại, hắn đã không đi xoắn suýt cảnh giới cùng không cảnh giới, hắn chỉ tu luyện nhân gian tâm pháp cùng chiếc điệp chi pháp. Đến mức thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết, ngược lại, Thanh Thanh loại cấp bậc này, khẳng định đánh không lại, thế nhưng cái khác. Hẳn là tùy tiện đánh. Hắn hiện tại hẳn là cũng sẽ chỉ gặp được hai loại đối thủ, một loại là bị tùy tiện đánh, một loại là hắn tùy tiện đánh. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn cũng tại học tập Quan Huyền Pháp. Quan Huyền Pháp. Đây là trước mắt một bộ toàn vũ trụ nhất toàn diện luật pháp sách, mà lại, phạm Quan Huyền Thư Viện trì hạ, tất cả đều phải tuân thủ. Đây là Thanh Khâu cùng Tần Quan còn có Đinh Thực Dược chế định, bởi vậy, hắn cũng không phải đặc biệt hiểu. Mà xem như Quan Huyền Thư Viện viện trưởng, sao có thể không hiểu rõ chính mình trì hạ luật pháp đâu. Nhìn xem đến, Diệp Huyền có chút xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn xúc phạm rất nhiều đầu. Không thể không nói, tam nữ chế định luật pháp thật vô cùng toàn diện, hắn vốn định nhìn một chút có cái gì có thể bổ sung, nhưng nhìn xem đến, hắn phát hiện, không có bất kỳ cái gì cần bổ sung. Quan Huyền Pháp, này đem là lúc sau quản lý toàn vũ trụ cơ sở. Dùng pháp trị lý vũ trụ. Đương nhiên, cũng không thể nào làm được tuyệt đối công bằng, cho dù là tại Quan Huyền Thư Viện bên trong cũng không có khả năng, luôn có người lợi dụng sơ hở. Đối với cái này, cho dù là Thanh Khâu tam nữ, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể chế định vô cùng xử phạt nghiêm khắc phương thức. Một ngày này, Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Các, đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại Tiên Bảo Các tổng bộ cũng là tại Tiểu Quan Vũ Trụ. Bởi vậy, Tiểu Quan Vũ Trụ có hai đại siêu cấp thế lực. Đương nhiên, hai bên chung đụng vô cùng hòa hợp. Mà lại, hai bên đều nắm đối phương xem như là người một nhà. Chỉ bất quá hai bên làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau. Kỳ thật, Tiên Bảo Các tổng bộ hẳn là Tần Quan chính mình. Nàng túi tiền, liền là Tiên Bảo Các toàn bộ của cải. Hiện tại Tiên Bảo Các tại Tiểu Quan Vũ Trụ người phụ trách là Ứng Giáp. Cái này Ứng Giáp, liền là lúc trước từ tương lai người, mà bây giờ, nàng đã bị Tần Quan thu nhập dưới cờ, mà lại, nha đầu này thăng chức đặc biệt nhanh, tại Tiên Bảo Các bên trong. Nàng có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Ứng Giáp vội vàng tự mình ra đón. Tần Quan mặc dù đã không tại, thế nhưng, Diệp Huyền mệnh lệnh, Tiên Bảo Các cũng là đến nghe. Tần Quan mặc dù không có đã nói như vậy, thế nhưng, người nào dám không nghe? Người nào không biết các chủ cùng Diệp công tử xuyên một đầu quần cộc? Diệp Huyền cười nói, Ứng Giáp cô nương, lại gặp mặt. Ứng Giáp mỉm cười. Diệp công tử. Không thể không nói, nàng hiện tại đã không muốn đi trở về. Trong tương lai, nàng cũng không là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng ở nơi này, nàng có thể là quyền thế thao thiên. Kỳ thật, đối với Tần Quan vì sao nắm này Ứng Giáp bồi dưỡng thành người phụ trách, Diệp Huyền cũng là rất là tò mò, phải biết, Tần Quan thủ hạ người tài ba vô cùng nhiều, thậm chí so Quan Huyền Thư Viện đều nhiều. Thế nhưng, Tần Quan sau khi rời đi, trực tiếp nắm Ứng Giáp mệnh vì Tiên Bảo Các người phụ trách. Diệp Huyền cười nói, Ứng Giáp cô nương, ngươi chẳng lẽ không muốn đi trở về sao? Ứng Giáp lắc đầu cười một tiếng, trở về làm gì? ta hiện tại liền muốn đợi ở chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng tốt. Ứng Giáp nói, Diệp công tử tới đây, có thể là vì muốn hỏi ta một chút liên quan tới chuyện tương lai. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ứng Giáp yên lặng sau một lúc lâu, sau đó nói, Diệp công tử, trong tương lai, Quan Huyền Thư Viện xác thực phát sinh biến động lớn, ít nhất tại hệ Ngân Hà là như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta không phải nghĩ hỏi cái này, ta là muốn hỏi, trong tương lai, ta có hay không nhi tử? Nhi tử? Ứng Giáp vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền tò mò, làm sao? Ứng Giáp do dự một chút, sau đó nói, ngươi tự nhiên là có nhi tử, bất quá, ta cũng không biết hắn là ai. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ứng Giáp cười khổ, ta chẳng qua là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể đủ tiếp xúc đến Quan Huyền Thư Viện nhân vật trọng yếu? Mà lại, đối với này mảnh lịch sử, chúng ta cũng chỉ là biết một cách đại khái. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Diệp công tử, hệ Ngân Hà cái chỗ kia mặc dù rất đặc thù, thế nhưng so sánh toàn vũ trụ, thật liền bụi trần cũng không tính. Trừ một chút đặc thù người bên ngoài, rất nhiều người đều căn bản là không có cách rời đi hệ Ngân Hà. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn lại hỏi, vậy có hay không nói ta với ai sinh nhi tử? Ứng Giáp nhìn xem Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền im lặng. Ứng Giáp cười khổ, ngược lại, thê tử ngươi thật nhiều. Diệp Huyền xấu hổ, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiểu quan rời đi lúc, có không có nói qua cái gì? Ứng Giáp nói, để cho ta quản tốt tiên bảo các, đồng thời tại toàn vũ trụ thành lập truyền tống trận, rút ngắn vũ trụ tinh vực khoảng cách. Diệp Huyền gật đầu, cái này xác thực cần. Truyền tống trận. Tần Quan Tiền sở dĩ hao tổn nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là cái truyền tống trận này, muốn tại toàn vũ trụ thành lập truyền tống trận, không thể không nói, này thật quá háo tiền. Trước mắt cũng chỉ có Tần Quan mới tạo lên. Thế nhưng, chỉ cần tạo thành công, này lợi nhuận cũng là vô cùng khinh khủng, mà lại, duy nhất cái này một nhà. Nghĩ đến về sau này chút truyền tống trận lợi nhuận, Diệp Huyền cũng nhịn không được hâm mộ. Cái kia thật là có thể nằm liền đem tiền kiếm lời a. Tiếp tục hàn huyên sau khi, Diệp Huyền rời đi tiên bảo các. Nhìn xem Diệp Huyền rời đi, Ứng Giáp nói khẽ, nhìn gian kiếm chủ. Trong tương lai, cái tên này, thật chính là vô cùng vang dội. Toàn vũ trụ, không ai không biết, không người không hay. Trong điện, Lý Bán Tri đang ở hướng Diệp Huyền hồi báo một ít công việc, mỗi ba ngày, nàng liền phải hướng Diệp Huyền hồi báo công tác. Nàng biết, đây là Diệp Huyền tại hạn chế nàng, dĩ nhiên, nàng cũng lý giải. Nàng hiện tại chức vị này, thật quá quyền cao chức trọng. Thậm chí mấy đại viện đầu, đều phải phối hợp công tác của nàng. Đây là sao mà khủng bố? Người khác cũng không dám không phối hợp, nàng bây giờ, thì tương đương với là Diệp Huyền thư ký một dạng. Một lát sau, Lý Bán Tri ngừng lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, phản loạn. Lý Bán Tri gật đầu, Nam Lăng tinh vực phát sinh phản loạn, nơi đó Quan Huyền thư viện bị vây công. Phản loạn chính là Nam Lăng tinh vực một cái đại tộc, Nam Lăng tộc. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, tộc này lúc trước đã đồng ý quy thuận Quan Huyền Thư Viện, đồng thời đáp ứng chúng ta trợ giúp Quan Huyền Thư Viện thành lập Thư Viện, hiện tại đột nhiên phản loạn, tất có kỳ quặc. Diệp Huyền gật đầu, đối phương biết tiếng đánh Quan Huyền Thư Viện hậu quả, nhưng vẫn là làm như thế, hẳn là không tầm thường. Đi thôi. Chúng ta đi một chuyến. Lý Bán Tri sửng sốt, chúng ta đi. Dưới cái nhìn của nàng, này thật chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ. Bởi vì Nam Lăng tinh vực so sánh toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, liền cái thôn trang nhỏ cũng không tính. Dưới cái nhìn của nàng, tùy tiện phái một cái tiểu trưởng lão đi, liền có thể giải quyết. Không phải nàng không đủ coi trọng, mà là Quan Huyền thư viện sự tình thật rất rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một loại dự cảm xấu. Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, ngươi là cảm thấy, chúng ta Quan Huyền thư viện nội bộ vấn đề. Diệp Huyền gật đầu, khả năng này chẳng qua là bạo phát đi ra, khẳng định còn có thật nhiều không có bạo phát đi ra. Bất kể như thế nào, chúng ta đi xem một chút, theo địa phương nhỏ, nhiều khi càng có thể thấy càng nhiều vấn đề. Lý Bán Tri gật đầu, tốt. Diệp Huyền đứng dậy, trực tiếp mang theo Lý Bán Tri tan biến tại chỗ. Nam Lăng Tinh Vực. Diệp Huyền hơi cải biến một thoáng dung mạo của mình, hắn lần này tới chủ yếu là điều tra chuyện, không phải tới trang bức, đến điều thấp một điểm. Đến mức Lý Bán Tri, thì không cần, nàng mặc dù là nội các người, nhưng ở toàn vũ trụ nổi tiếng vẫn là rất thấp. Hai người đi thẳng tới Nam Lăng tộc, mà vừa tới Nam Lăng tộc, không khí nơi này liền vô cùng khẩn trương, mà lại, hai người còn phát hiện, Nam Lăng tộc đang ở rút lui Nam Lăng nội thành tộc nhân. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia hốt hoảng thoát đi Nam Lăng tộc người, nói khẽ, bọn hắn sợ Quan Huyền thư viện trả thù. Lý Bán Tri gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, đi gặp Nam Lăng tộc tộc trưởng. Hai người hướng thẳng đến Nam Lăng tộc đi đến, rất nhanh, hai người tới Nam Lăng tộc phủ đệ, Lý Bán Tri gõ cửa một cái, chỉ chốc lát, một lão giả mở cửa, lão giả nhìn xem Diệp Huyền hai người, vẻ mặt vô cùng đề phòng, các ngươi là... Diệp Huyền nói, Quan Huyền thư viện. Ngoạ tào. Lão giả nghe vậy, như bị sét đánh, trực tiếp liên tục lùi lại, sau đó một cái sơ sẩy, lão đảo đến cùng lăn trên mặt đất vài vòng. Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri vẻ mặt lập tức trở nên có chút lúng túng.